Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 409, phần 409, Ngụy Tuyết Yên, ta khuyên ngươi thành thật công đạo, vì cái gì muốn bắt cóc Chu Trạch Giai? Ngươi một tuần phía trước rõ ràng là ở Thượng Kinh Thị đi làm. Bỗng nhiên trở về, còn mang theo mất trí nhớ Chu Trạch Giai. Ngươi có cái gì ý tưởng? Thẩm vấn Ngụy Tuyết Yên chính là một cái lão hình cảnh. Đối với Ngụy Tuyết Yên hành vi, hắn quả thực là không biết nên hình dung như thế nào. Đem một cái mất trí nhớ người mang về nhà, trở thành vị hôn phu, đây là cái gì ngạnh? Hơn nữa căn cứ tư liệu biểu hiện, Ngụy Tuyết Yên phía trước đã từng ở Chu Trạch Giai thê tử Lương Hy Nhân công ty đi làm. Theo lý tới nói, là hẳn là nhận thức Chu Trạch Giai. Ngụy Tuyết Yên đối mặt cảnh sát thẩm vấn, lại là chết sống không mở miệng. Nàng biết, nàng không nói lời nào nói. Này đó cảnh sát lấy nàng không có biện pháp, bất luận cái gì sự tình đều là nhiều lời nhiều sai. Biện pháp tốt nhất chính là không nói. Ngụy ba ba cùng Ngụy mụ mụ liền không có Ngụy Tuyết Yên như vậy thông minh. Thành thật đem chính mình nữ nhi từ Thượng Kinh Thị trở về mang theo Chu Trạch Giai sự tình nói ra. Rốt cuộc tiểu thị dân đều thực sợ hãi cảnh sát, cũng sợ hãi ngồi tù, cho nên hy vọng thẳng thắn thành khẩn một chút từ nhẹ xử lý. Về Ngụy Tuyết Yên biết được Chu Trạch Giai mất trí nhớ, tính toán cấp Chu Trạch Giai cải danh đổi họ gả cho hắn. Hơn nữa làm Chu Trạch Giai hỉ đương tra sự tình, ở cảnh sát ký lục lúc sau, chỉ cảm thấy nếu không phải Ngụy Tuyết Yên đầu óc có bệnh, chính là Chu Trạch Giai đầu óc có bệnh, bởi vì Chu Trạch Giai đầu óc có bệnh, này một loạt tính kế mới có khả năng trở thành sự thật. Trái lại, đến hòm thư là Ngụy Tuyết Yên loại này đầu óc có bệnh người, mới có thể nghĩ ra được loại này bổn phương pháp. Một người chỉ là mất trí nhớ, lại không phải não tàn, tỉnh lại gặp được một người, ngươi nói cái gì chính là cái gì a? Này không phải nói giỡn sao? Cảnh sát bên này thông qua làm Chu Trạch Giai đi bệnh viện kiểm tra, đã xác định Chu Trạch Giai xác thật mất trí nhớ, nhưng là đối phương tư duy logic vẫn là rất rõ ràng. Về Chu Trạch Giai phía trước những cái đó phỏng đoán, cũng làm cảnh sát nhóm nói chuyện say sưa. Rốt cuộc, không phải một cái mặt người, muốn ở bên nhau, khó được thực được chứ. Liền ở cảnh sát cục này mấy cái giờ, Lương Chấn Phong còn soát tạp cấp nhà mình muội phu mua quần áo. Bởi vì phía trước Chu Trạch Giai xuyên những cái đó quần áo thế nhưng dị ứng, làm cho hắn cả người phát ngứa, người cùng người quả nhiên là không thể so. Xuyên quán hảo quần áo người, nếu là xuyên cái loại này không tốt, thân thể cấp ra phản ứng là nhất thành thật. Buổi chiều thời điểm, Chu Mẫu cùng Lương Hy Nhân liền cùng nhau tới rồi. Lần này Chu Phụ không có cùng nhau lại đây, nguyên nhân là bởi vì trong nhà luôn là muốn lưu một người xem công ty xem hài tử, sự tình tương đối nhiều. Hai nữ nhân vừa thấy đến Chu Trạch Giai, chính là trực tiếp ôm Chu Trạch Giai khóc. Đã xem qua ảnh chụp Chu Trạch Giai thực xác định đây là chính mình mẫu thân cùng lão bà, bất quá trong đầu mặt như cũ là chỗ trống một mảnh, không có gì ký ức. Con của ta a, tới, làm mẹ nhìn xem, ngươi chính là chịu tội. Ở trên đường thời điểm đã cùng Lương Chấn Phong đánh qua điện thoại, đã biết sự tình chân tướng. Chu Mẫu đối nhi tử là đau lòng muốn mệnh, nghĩ nhi tử tuy rằng mất trí nhớ, may mắn là nhớ rõ tên của mình, nếu là không nhớ rõ tên, chẳng phải là bị người lừa cũng không biết. Lương Hy Nhân cũng là hồng con mắt, nhớ tới trượng phu ra tai nạn xe cộ lúc sau chính mình liền vẫn luôn lo lắng thấp thỏm lo lắng, trong lòng sợ hãi không được, hiện tại nhìn đến trượng phu thật sự không có việc gì. Đến nỗi mất trí nhớ, về sau nếu có thể đủ khôi phục liền khôi phục, nếu là khôi phục không được, bọn họ còn có thể đủ sáng tạo càng nhiều ký ức. Ngoặc kép, mẹ rốt cuộc hô lên một tiếng mẹ. Làm Chu Mẫu cao hứng nước mắt lại là chảy xuống dưới. Nhìn vẻ mặt mê mang nhi tử, trong lòng là đau lòng không được. Lương Hy Nhân nhìn đến trượng phu lúc này không có việc gì, cũng không cùng mẫu thân tranh đoạt này một chút ít thời gian. Lôi kéo Kaka đến một bên kỹ càng tỉ mỉ dò hỏi lần này sự tình. Kết quả đem quá trình nghe xong lúc sau, đã là vẻ mặt mặt vô biểu tình. Cái này Ngụy Tuyết Yên, trước kia là ở ta công ty công tác, là một cái trước đài. Một tháng phía trước hình như là bởi vì cùng bạn trai chia tay. Công tác sai lầm mới chủ động từ chức, Lương Hy Nhân nói. Đặt ở bên cạnh người tay đã nắm chặt, nàng thật là không nghĩ tới. Trượng phu chỉ là ra tai nạn xe cộ, kết quả thế nhưng còn bị nữ nhân khác nhớ thương thượng. Nếu không phải trượng phu nhớ rõ tên của mình nói, nữ nhân này có phải hay không cũng đã thành công lừa trượng phu. Nghĩ đến đây, Lương Hy Nhân quả thực là vô pháp nhẫn nại trong lòng lửa giận. Trong ánh mắt cũng nhiều vài phần hận ý. Muội muội, ngươi yên tâm, muội phu vẫn là thực thông minh. Hắn tuy rằng mất trí nhớ, nhưng là biết tên của mình. Vừa tỉnh tới liền biết cái này Ngụy Tuyết Yên ở lừa hắn. Cho nên ở tra được chính mình tư liệu lúc sau mới cho bá mẫu gọi điện thoại. Ngươi không biết, cái kia Ngụy Tuyết Yên nhiều vô sỉ, hiện tại hoài người khác hài tử muốn vô oan giá họa cho muội phu. Chúng ta nếu là lại đến tối nay nhi, phòng trừng muội phu liền thành nhân gia. Lương Chấn Phong nói lên cái này cũng là lòng còn sợ hãi. Rốt cuộc mất trí nhớ người có rất nhiều sự tình đều nhớ không nổi. Nếu có người ý định lừa gạt nói, kia không nói được thật sự sẽ bị lừa đến. Hiện tại muội phu như vậy thông minh, làm Lương Chấn Phong nhưng thật ra an tâm không ít. Hừ, liền sợ là có người đem ta trở thành ngốc tử. Cái kia Ngụy Tuyết Yên, phía trước chính là bởi vì mưu toan câu dẫn ta công ty hộ khách mới bị khiếu nại. Sau lại ra mặt tử quá mỏng, mới đãi không đi xuống. Không nghĩ tới này đầu óc nhưng thật ra động tới rồi A Giai trên người. Thật là không biết xấu hổ. Luôn luôn là yêu nhã Lương Hy Nhân đều bị tức giận đến nói thô tục. Nhìn như vậy muội muội, Lương Chấn Phong cũng không biết nên khuyên như thế nào đào. Rốt cuộc muội phu hơi kém liền thành nữ nhân khác, liền tính là mất trí nhớ, kia cũng là hơi kém bị nữ nhân khác chiếm tiện nghi. Hiện tại muội muội sinh khí, đó là hẳn là, hảo hảo, đừng nóng giận, muội muội. Muội phu lần này tai nạn xe cộ nguyên nhân còn không có điều tra ra tới đâu. Lần này trở về, các ngươi chính là phải cẩn thận điểm nhi. Muội phu mất trí nhớ, ngươi hảo hảo chăm sóc, đừng làm cho hắn bị người cấp lừa đi. Hiện tại Lương Chấn Phong là thật sự biết. Nguyên lai mất trí nhớ là sẽ bị lừa. Riêng công đạo chính mình muội muội, ân, ta đã biết người một nhà lại là ở bên này cục cảnh sát làm ghi chép. Lúc này mới đi khách sạn, Chu Trạch Giai thân phận chứng chờ vật phẩm đã bị mang theo lại đây. Lúc ấy ra tai nạn xe cộ thời điểm, Chu Trạch Giai bị mang đi, nhưng là hiện trường di động cùng tiền bao đều ở, bằng không cũng không đến mức tìm thời gian dài như vậy tìm không thấy. Chu Mẫu một đường bôn ba mệt nhọc, bị Chu Trạch Giai thực mau hống ngủ, chờ Chu Mẫu ngủ lúc sau. Chu Trạch Giai lúc này mới cùng Lương Hy Nhân tới rồi thuộc về bọn họ phòng. Bởi vì là phu thê quan hệ, cho nên chỉ khai một gian phòng, giường lớn phòng, tới rồi trong phòng, Chu Trạch Giai nhiều ít có chút không được tự nhiên, rốt cuộc không có ký ức, đối phương cũng chỉ là một cái chính mình lần đầu tiên gặp mặt nữ nhân. Chính là muốn ngủ chung, như thế nào đều cảm thấy rất kỳ quái. Đang ở Chu Trạch Giai nghĩ nên làm cái gì bây giờ thời điểm. Bỗng nhiên bị người từ phía sau ôm lấy. A Giai ngươi không có việc gì thật tốt. Ta rất sợ hãi, ta thật sự rất sợ hãi. Sau lưng truyền đến nữ nhân nghẹn ngào thanh âm, mang theo khóc thút thít, lại là làm Chu Trạch Giai bỗng nhiên cảm thấy ngực có chút đau đớn. Cảm giác nàng khóc thời điểm, chính mình cũng khó chịu muốn mạnh. Cơ hồ là bản năng, xoay qua thân mình liền đem nữ nhân ôm vào trong lòng ngực. Nguyên bản xấu hổ toàn bộ đều biến mất, lúc này nhẹ nhàng vuốt ve nữ nhân sợi tóc, hơi há mồm, muốn nói cái gì, lại là nói không nên lời. Lương Hy Nhân chui đầu vào trượng phu trong lòng ngực, đem nhiều như vậy thiên lo lắng cùng sợ hãi toàn bộ khóc ra tới. Nước mắt dừng ở Chu Trạch Giai ngực thượng, tựa hồ bị bỏng tới rồi hắn trái tim giống nhau. Chương 760 ta là mất trí nhớ không phải não tàn 6 tuy rằng không có ký ức. Chính là đương ôm Lương Hy Nhân thời điểm, Chu Trạch Giai chỉ cảm thấy chính mình tim đập phảng phất ở vô pháp khống chế nói cho chính mình nữa. Nhân này đối chính mình có bao nhiêu quan trọng, không khí có chút yên tĩnh, chỉ để lại Lương Hy Nhân nức nở thanh âm, nàng bị Chu Trạch Giai ôm, lúc này lại là dùng tay hướng tới Chu Trạch Giai trên lưng đánh vài hạ. Tiếp theo hỏng mất giống nhau ở hắn trong lòng ngực phát ra hỏng mất ô ô thanh. Có thể cảm giác đến, nữ nhân này ở trượng phu mất tích trong khoảng thời gian này. Trong lòng có bao nhiêu sợ hãi. Chu Trạch Giai chỉ cảm thấy chính mình tâm cũng đi theo nữ nhân này khóc thút thít trở nên khó chịu. Lên, muốn nói cái gì làm nữ nhân thả lỏng một ít, nhưng là lại như thế nào đều nói không nên lời. Không biết nên nói như thế nào. Một hồi lâu lúc sau, Lương Hy Nhân mới từ Chu Trạch Giai trong lòng ngực ngẩng đầu. Kia hồng hồng đôi mắt nhìn Chu Trạch Giai kia khẩn trương mà lại không biết làm sao bộ dáng. Bỗng nhiên xì một tiếng bật cười, vươn tay xoa bóp Chu Trạch Giai mặt, người a, luôn là như vậy, nhìn đến ta khóc liền một câu đều cũng không nói ra được. Cũng không biết hồng hồng ta tương đương, hai người thanh mai trúc mã lớn lên. Sau lại yêu nhau, lại đến kết hôn lúc sau có chính mình hài tử, có thể nói là tràn ngập cảm tình. Lương Hy Nhân lúc này liền tính là nhìn đến trượng phu có chút mê mang bộ dáng. Nhưng cũng biết nói, trước mắt người này liền tính là mất đi ký ức, hết thảy đều không có biến. Ở nàng khóc thút thít thời điểm, sẽ đem nàng ôm vào trong ngực, một câu an ủi nói đều nói không nên lời. Chu Trạch Giai ngốc ngốc nhìn trước mắt nín khóc mỉm cười nữ nhân. Rất nhiều thời điểm, hắn cho rằng chính mình đã đủ hiểu biết một nữ nhân thời điểm. Nhưng là thường thường nữ nhân cách làm, luôn là làm Chu Trạch Giai càng thêm thấy không rõ lắm. Không hiểu đến tột cùng là chuyện như thế nào. Hảo, ta cũng không vì khó ngươi. Chúng ta ngồi xuống, ta hiện tại cho ngươi giảng một chút nhà chúng ta tình huống, biết chính mình trượng phu lúc này đã không có ký ức. Lương Hy Nhân lôi kéo trượng phu ngồi ở mép giường, ngồi xuống lúc sau, mới lấy ra di động, trực tiếp điều chỉnh thử ra chính mình hình ảnh kho. Từ bên trong điều ra một cái hài tử ảnh chụp, đó là một cái thoạt nhìn không đến một tuổi hài tử. Ăn trắng trẻo mập mạp, nhìn phá lệ đẹp, biết hắn là ai sao? Tên của hắn gọi là Chu Trước, là ngươi khởi, chúng ta nhi tử, có ký ức sao? Ở cục cảnh sát thời điểm mẫu thân vẫn luôn cảm xúc mất khống chế. Cho nên Lương Hy Nhân cũng không có thời gian tới kịp làm Chu Trạch Giai hiểu biết một ít đồ vật. Mà hiện tại, còn lại là ôn nhu nhìn ảnh chụp bên trong người, kỳ vọng Chu Trạch Giai có thể có cái gì nghĩ đến. Chu Trạch Giai xem qua chính mình tư liệu, biết chính mình có lão bà cũng có hai từ, chính là kia chỉ là biết, mà hiện tại bỗng nhiên thấy được lão bà lấy ra tới này ảnh chụp. Kia ảnh chụp bên trong hoa hoa đáng yêu thực, làm Chu Trạch Giai trong lòng chính là mềm nhũn, chỉ cảm thấy trong lòng tê tê. Chu Trước, lặp lại nhi tử tên, liền tính là Chu Trạch Giai trên mặt không có nhớ tới ký ức biểu tình. Nhưng là Lương Hy Nhân trên mặt như cụ ôn nhu, nàng đôi mắt có chút đỏ bừng, phía trước bởi vì trượng phu mất tích vẫn luôn ở kiên trì tìm kiếm. Hơn nữa hiện tại tìm được người lúc sau khóc thút thít. Lương Hy Nhân lúc này rốt cuộc có thể buông ra tâm tình. Hồng con mắt, lại là ôn nhu thực. Đúng vậy, ngươi phải nhớ kỹ tên của hắn. Hắn là con của ngươi. Năm nay 1 tuổi 6 tháng. Hắn thực thích ngươi, đã sẽ kêu ba ba. Ngươi cũng thực yêu hắn. Mụ mụ nói hắn lớn lên rất giống khi còn nhỏ ngươi, nói lên nhi tử. Lương Hy Nhân trên mặt là tràn đầy hạnh phúc. Vốn dĩ hai người kết hôn đã hơn 1 năm có đứa nhỏ này. Bọn họ hai cái đều cho rằng quá sớm. Nhưng là vô luận là Lương gia vẫn là Chu gia trưởng bối. Đều yêu cầu Lương Hy Nhân đem hài tử sinh hạ tới. liền tính là bọn họ không mang theo. Tóm lại là có này đàn lão nhân mang theo. Dưới tình huống như thế, Lương Hy Nhân mới sinh hạ đứa con trai này. Có thể nói đứa nhỏ này sinh hạ tới lúc sau, đã chịu Lương gia cùng Chu gia người các loại sủng ái. Nói như thế nào đâu, Lương Hy Nhân tuy rằng không phải trong nhà con gái một, nhưng là đến nay Lương Trấn Phong còn không có kết hôn. Tôn tử đừng hy vọng, Chu Trạch Giai còn lại là con một, hai nhà người vẫn là hàng xóm. Chu Trạch Giai cùng Lương Hy Nhân từ nhỏ thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên. Có đứa nhỏ này lúc sau, có thể nói hai nhà người là cùng nhau cao hứng cùng nhau mang con sứa. Lần này Lương Hy Nhân cùng Chu Mẫu cùng nhau lại đây tìm Chu Trạch Giai. Hai tử sẽ để lại cho phụ thân cùng Lương gia phu thê nhìn. Rốt cuộc tiểu hài tử nếu là ngồi máy bay nói không tốt là mần ni, đúng không? Hắn lớn lên thật đáng yêu, Chu Trạch Giai là thật sự đối với đứa nhỏ này thập phần thích. Lương Hy Nhân càng là điều ra càng nhiều ảnh chụp cấp Chu Trạch Giai xem. Ở di động của nàng bên trong, trừ bỏ hai tử ảnh chụp ở ngoài, chính là bọn họ hai vợ chồng người. Còn có một nhà ba người chụp ảnh chung, thoạt nhìn thập phần ngọt ngào. Hơn nữa Chu Trạch Giai có thể từ chính mình trong ánh mắt nhìn ra tới. Chính mình là ái cái này thế tử, cái này là chúng ta kết hôn bốn phía năm thời điểm ngươi tặng cho ta vòng cổ. Ta thực thích, mỗi lần yến hội liền thích lấy ra tới mang, cấp Chu Trạch Giai xem chính là một chuỗi đá quý vòng. Cổ, Lương Hy Nhân nhớ tới chính mình cùng trượng phu thời gian dài như vậy quen biết yêu nhau. Chậm rãi giảng thuật bọn họ hai người chi gian tình yêu. Cũng làm Chu Trạch Giai minh bạch, chính mình cùng thê tử là lâu ngày sinh tình. Hơn nữa hai nhà người quan hệ tương đối hảo, sau lại lớn lên lúc sau không tốt nghiệp liền cùng nhau kết hôn. Nghe tới là một cái phi thường lãng mạn chuyện xưa. Lại còn có này đó đủ loại chứng cứ, vô luận là ảnh chụp cũng hảo, vẫn là Lương Hy Nhân bằng hữu vòng cùng với chính mình bằng hữu vòng. Đều có thể đủ chứng minh một việc, đó chính là bọn họ hai người thập phần yêu nhau. Xem ra tai nạn xe cộ không có khả năng là vị này thê tử chế tạo. Chu Trạch Giai thông qua cùng Lương Hy Nhân tiếp xúc chung, xác định chuyện này, bởi vì ái một người ánh mắt là vô pháp ngụy trang. Nói xong này đó đều đã mau rạng sáng. Lương Hy Nhân đã phi thường mệt mỏi, nhưng là lại là không muốn làm Chu Trạch Giai biến mất ở nàng tầm mắt nội. Vì thế hai người liền tính là đi buồng vệ sinh cũng là cùng đi. Sau lại hai người nằm ở trên giường, Lương Hy Nhân thói quen dựa sát vào nhau lại đây. Chu Trạch Giai cảm thấy có chút kỳ quái, thân mình trở nên cứng đờ lên. Như vậy phản ứng làm Lương Hy Nhân trong lòng có chút khó chịu. Nguyên bản là chính mình trượng phu, hiện giờ rõ ràng hai người nằm ở trên một cái giường. Lại giống như người xa lạ giống nhau, làm Lương Hy Nhân vô pháp khống chế ôm Chu Trạch Giai. Lại một lần khóc lên, lúc này đây, càng là vạn phần hỏng mất, Chu Trạch Giai cái này càng thêm cứng đờ, không biết nên như thế nào phản ứng. Hắn cảm giác được Lương Hy Nhân nước mắt dừng ở cổ hắn. Nóng rực, năng hắn trong lòng không biết vì cái gì. Khó chịu muốn mạnh, nàng hỏng mất tiếng khóc mang theo nức nở. Giống như là một cái bị ủy khuất tiểu hài tử. Làm Chu Trạch Giai nhịn không được rốt cuộc đem người ôm vào trong ngực. Nhẹ nhàng vuốt ve đối phương bối. Hy vọng làm Lương Hy Nhân bình tĩnh. Trượng phu như thế ôn nhu đối đãi, làm Lương Hy Nhân trong lòng ủy khuất cùng sợ hãi toàn bộ đều phát tiết ra. Khóc một hồi lâu lúc sau, lại là chờ mình từ, đè ở Chu Trạch Giai trên người. Lúc này khách sạn đầu giường đèn hôi hoàng ái muội, Chu Trạch Giai nằm ở nơi đó. Trên người áo ngủ đã bị Lương Hy Nhân phía trước khóc thút thít thời điểm lột ra. Mà lúc này Lương Hy Nhân ngồi ở hắn trên người, thân mình đi phía trước khuynh. Đầu chống Chu Trạch Giai cái chán, một đôi đỏ bừng đôi mắt nhìn Chu Trạch Giai. Chu Trạch Giai thậm chí có thể nhìn đến kia thật dài lông mi mặt trên nước mắt. Không biết vì cái gì, trong lòng càng thêm khó chịu, chỉ hy vọng làm trước mắt người không cần lại khóc khóc. Chu Trạch Giai chậm rãi vươn tay, nhẹ nhàng muốn thế Lương Hy Nhân trà lau này nước mắt. Lương Hy Nhân tùy ý hắn động tác, lại là đè thấp thanh âm hỏi, người có hay không bị nàng thế nào? Cái này nàng hai người tự nhiên là biết là ai. Chu Trạch Giai trên mặt không có bất luận cái gì thần sắc biến hóa. Cấp ra đáp án, không có, ta phía trước bị thương, nghe được như vậy trả lời. Lương Hy Nhân lại là bỗng nhiên chớp chớp mắt, một giọt nước mắt liền như vậy dừng ở Chu Trạch Giai đôi mắt phía dưới. Kia nóng bỏng nước mắt, làm Chu Trạch Giai bỗng nhiên không biết làm sao lên. A Giai, kêu tên của ta, bỗng nhiên nghe thế một câu. Chu Trạch Giai không biết như thế nào trả lời. Trong đầu qua một chút, chuẩn bị kêu đối phương tên, liền nghe được Lương Hy Nhân kia áp lực mang theo nghẹn ngào thanh âm ni, làm ơn. Kêu tên của ta, được không, làm ta biết ngươi ở, được không, như vậy khẩn cầu, Chu Trạch Giai tự nhiên là sẽ không cự tuyệt, hắn không nghĩ muốn cho nữ nhân này khó chịu. Lương Hy Nhân, hắn hô lên nàng tên. Chính là này ba chữ lại làm ở hắn trên người nữ nhân này bỗng nhiên cả người run rẩy. Tiếp theo lại là cúi đầu, đem run rẩy giấu môi ở Chu Trạch Giai trên môi, mang theo nước mắt hương vị, kêu ta nhân nhân, người trước kia đều kêu ta nhân nhân, hô hấp chi gian. Chu Trạch Giai rốt cuộc hô lên nhân nhân tên, lại là môi răng giao chiến, hai người thân thể gắt gao dán ở bên nhau. Có thể cho nhau cảm giác được đối phương tim đập, trong đầu bỗng nhiên một trận đau đớn, mấy cái đoạn ngắn nhanh chóng ở Chu Trạch Giai trong đầu hiện lên. Những cái đó hiện lên đoạn ngắn chung, xuất hiện niên thiếu thời điểm Lương Hy Nhân, nàng ăn mặc thích nhất màu đỏ váy liền áo, dẫm lên màu trắng giày múa, thời niên thiếu Lương Hy Nhân giống như là một cái sẽ sáng lên tồn tại. Chu Trạch Giai thích nhất. Đó là nàng nhảy điệu ra bộ dáng, kia cao ngạo, nhiệt tình rào rạt dáng múa như là một đóa nở rộ hoa hồng. Bọn họ tân hôn kia một ngày, Chu Trạch Giai còn nhớ rõ, cùng những người khác ăn mặc lãng mạn lụa trắng bất đồng. Bởi vì nhiệt tình yêu thương váy đỏ, cho nên Lương Hy Nhân cùng Chu Trạch Giai kết hôn thời điểm. Xuyên màu đỏ áo cưới, nhìn phá lệ nhiệt tình lãng mạn, nhân nhân. Trở về lúc sau, khiêu vũ cho ta xem trọng không tốt. Trong lòng chua xót vô cùng Lương Hy Nhân lúc này bỗng nhiên nghe thế câu nói. Chỉ cảm thấy vui sướng kia trong nháy mắt đánh sâu vào nàng trái tim. Cơ hồ là dùng mừng rỡ như điên ánh mắt nhìn Chu Trạch Giai đôi mắt. Trên mặt mang theo một loại không thể miêu tả tươi cười. Ngươi nói cái gì, ngươi lặp lại lần nữa được không? Nhân nhân. Trở về lúc sau, khiêu vũ cho ta xem trọng không tốt, lặp lại những lời này. Giây tiếp theo, lại bị Lương Hy Nhân nhiệt tình hôn môi cấp ngăn chặn môi. Lương Hy Nhân hôn giống như là nàng vũ đạo giống nhau lãng mạn nhiệt tình. Làm Chu Trạch Giai ở hưởng thụ cái này hôn môi thời điểm. Trong đầu bỗng nhiên xuất hiện một cái người mặc màu đỏ vũ y. Ăn mặc màu trắng giày múa Lương Hy Nhân. Nàng thân hình theo âm nhạc lắc lư, nhảy lên, như là liệt hỏa chung nở rộ hoa hồng. Chương 761 ta là mất trí nhớ không phải não tàn bảy cuối cùng. Ở cảnh sát nhóm suốt đêm thẩm vấn chung, Ngụy Tuyết Yên vẫn là không có kiên trì trụ, rốt cuộc giống nhau người đối tượng chuyên nghiệp cảnh sát thẩm vấn. Có thể chịu đựng 20 tiếng đồng hồ liền tính là không tồi. Ngụy Tuyết Yên lại tới một lần. Vốn dĩ hy vọng chính mình có thể nương Chu Trạch Giai mất trí nhớ thời điểm đạt tới mục đích của chính mình, kết quả không nghĩ tới. Cuối cùng thế nhưng vẫn là bị Chu Trạch Giai người nhà tìm lại đây. Ở cảnh sát không được tỏ vẻ nàng có bắt cóc tội cùng cướp bóc tội lúc sau. Ngụy Tuyết Yên rốt cuộc không có nhịn xuống công đạo sự tình trải qua. Không có biện pháp, nếu chỉ là Ngụy Tuyết Yên một người nói. Ngụy Tuyết Yên chỉ cần cắn chặt khớp hàm, không có chứng cứ, cảnh sát cũng lấy nàng không có cách nào. Chính là sai liền sai ở. Ngụy Tuyết Yên có hai cái heo đồng đội, Ngụy Ba Ba cùng Ngụy Mụ Mụ vừa nghe bọn họ loại này hành vi có thể là bắt cóc. Hơn nữa sẽ ngồi tù lúc sau, sợ tới mức trực tiếp đem tất cả đồ vật đều công đạo. từ Ngụy Tuyết Yên khi nào về nhà đem người mang về tới. Đến bọn họ phát hiện Chu Trạch Giai trên người đồng hồ. Cảm thấy thực đáng giá, liền bắt lấy tới trộm bán đi sự tình, cũng đều công đạo rành mạch. Hết chương.